Song não y long 20 chương 176 báo cảnh sát ông Giai Di khóa ký xe. Vừa mới quay người ngẩng đầu, liền thấy kia cái nam tử trung niên bước nhanh đi nhanh, đồng thời đem bình dầu bên trong chất lỏng hướng mình ngược lại đi qua. Không được, nàng trong lòng biết không ổn, nhưng thân thể phản ứng nhưng lại xa xa theo không kịp, chỉ có theo bản năng nhắm mắt lại, hết sức giơ tay lên, chờ đợi lấy kia không biết tên chất lỏng đến. Nhưng mà liền sau đó một khắc, nàng lại là nghe được một tiếng hét thảm, đồng thời không có cảm thấy trên thân bị thứ gì xối đến. Nàng mờ mịt mở mắt, lập tức thấy được một cái lưng trần, không sai, đây là một cái lưng trần nam tử, cứ như vậy ngăn tại trước mặt của nàng. Ông Giai Di xoay chuyển ánh mắt, từ kia phía sau khe hở chỗ thấy được trên mặt đất ẩm ướt cộc cộc vệt nước, lại nhìn thấy một kiện ướt nhẹp áo thun. Thông tuệ nàng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Không hiểu, trong lòng của nàng chính là dâng lên một trận mãnh liệt rung động. Mỗi một vị nữ tính tại gặp được thời điểm nguy hiểm, mặc dù sẽ bởi vì bản thân tính cách mà làm ra khác biệt phản ứng, hoặc là ương ngạnh chống cự, hoặc là khoanh tay chịu chết, nhưng là tại nội tâm của các nàng chỗ sâu nhất, lại tránh không được đều có một loại vương tử cứu công chúa thức chờ đợi. Đương nhiên, trên thế giới này được xưng tụng công chúa nữ tính cực ít, có công chúa bệnh nữ sinh lại không ít, mà loại kia có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt công chúa tại trong nước lửa vương tử liền càng thêm hiếm thấy. Ông Giai Di cùng Phương Kiện nhiều lần ở chung về sau, giữa hai người đã có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mông lung hào cảm. Mà giờ khắc này, kia một tia hào cảm tựa như là nước chảy thành sông nở ra, để ông Giai Di trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Phương Kiện cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nam tử kia, trong chốc lát liền đã đạt được, hắn đã mất đi sức chiến đấu phán đoán. Trong lòng của hắn không khỏi có chút nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Ánh mắt nhạy cảm hướng về bốn phía tuần tra, trừ người này ra cũng không có cái khác khả nghi người ở đây ẩn hiện. Hắn chậm rãi ngồi xồm xuống, cẩn thận nhìn trên mặt đất ướt sũng áo thun, sau một lúc cầm lên phóng tới chóp mũi hạ người một chút, khóe miệng có chút co quắp. Phương Kiện giờ khắc này thật không biết nói phải làm thế nào hình dung tâm tình của mình. Phương Kiện, ngươi không có bị thương chứ? Ông Giai Di đi tới phía sau hắn, hảo không tránh hiểm nghi đưa tay khoác lên trên vai của hắn. Cảm nhận được trên vai kia lạnh buốt tay nhỏ tựa hồ còn có chút run rẩy, Phương Kiện tập trung ý chí, cười khổ nói, không có có thủ thương. Ông phóng viên, ngươi biết người này à? Ông Giai Di chán rét nhìn trên mặt đất ôm bụng kêu rên nam tử một chút, nói, không biết, ta khả năng đánh nhầm. Phương Kiện đột nhiên thấp giọng nói, cái gì? Hắn rồi ra chất lỏng, là nước, nước u, vinh, quy, quy, mơ. Ta lúc đầu tưởng rằng lưu toan hoặc là cồn cái gì, cho nên dùng quần áo cản lại, đồng thời đá hắn một cước. Phương Kiện cười khổ nói, ta hẳn là tính sai. Người này cũng không có trải qua cái gì huấn luyện quân sự, chính là một người bình thường. Phương Kiện một cước này tuyệt không dễ chịu, cho dù là đặt ở đại hỗn chiến trong quân doanh, cũng có thể đá ngã lăn một cái tân binh đàn tử. Trung niên nam tử này mặc dù thân hình cao lớn, nhưng khí huyết đã bắt đầu suy yếu, tự nhiên không cách nào cùng chịu nổi. Ông phóng viên, đợi lát nữa có thể sẽ có cảnh sát tới, ngươi đi trước đi. Phương Kiện thấp giọng nói, ngươi là phóng viên, liên lụy vào không tốt. Không, ông Giai Di cao giọng nói, người kia là hướng về phía ta tới, ngươi bảo vệ ta, ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Thanh âm của nàng ngắn gọn hữu lực, nếu như ta làm như vậy, vẫn xứng làm người a? Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem nàng, mặc dù đã sớm biết vị này ông phóng viên cùng Mộc Tuyết nhưng thật ra là cùng một loại hình người, các nàng đều là vết áp như cầu nhân vật đại biểu, nhưng là lúc này lựa chọn của nàng nhưng như cũ để Phương Kiện có chút kinh ngạc cùng cảm động. Người hiện đại sợ nhất chính là phiền phức, mà một khi cảnh sát tới, liền đại biểu cho phiền toái cực lớn. Nếu là gặp được những người khác, rất có thể thấy tình thế không ổn liền đi trước một bước. Đến ngươi có phải hay không cứu được hắn, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Không biết từ lúc nào lên, loại này vì tư lợi, chỉ lo thân mình ý nghĩ, tựa hồ biến thành phổ thế giá trị quan. Nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nên có người nhận không công bằng đãi ngộ thời điểm. Hôm nay ngươi không đứng ra, ngày mai hắn không đứng ra. Như vậy khi có một ngày, cái này không công bằng vận mệnh hạ xuống trên đầu của ngươi thời điểm, cũng giống vậy không có người sẽ đứng ra giữ gìn ít lợi của ngươi. Cho nên, khi ông Giai Di làm ra cách lựa chọn này về sau, vô luận nàng là nghĩ như thế nào, đều đủ để Phương Kiện đối nàng xem trọng một đầu. Nơi này phát sinh ẩu đả, một tổ nhanh lên tới. Nơi xa, một cách bảo an cầm bộ đàm hô to gọi nhỏ hô hào, đồng thời chạy tới, nói: dừng tay, tất cả dừng tay. Phương Kiện tức giận nhìn xem cái này có chút hốt hoảng bảo an. Tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng. Hắn cùng ông Giai Di đứng ở một bên. Nam tử trung niên nằm trên mặt đất ai u hô thông. Căn bản cũng không có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Bọn hắn còn muốn làm sao dừng tay. Không thể không nói, loại này bảo an tố chất cùng năng lực, xác thực đáng giá thương thảo. Là ta. Ông Giai Di đột nhiên tiến lên một bước, đứng tại Phương Kiện trước mặt. Nhân viên an ninh kia rõ ràng nhận ra ông Giai Di, vội vàng nói: ông phóng viên, ngươi làm sao ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Ông Giai Di chỉ vào trung niên nam tử kia, nói: ta cùng bằng hữu mới vừa từ trong xe ra, người này liền dùng không biết tên chất lỏng tập kích chúng ta, đồng thời muốn đánh ta. May mắn bằng hữu của ta xuất thủ nhanh, đã cứu ta. Nàng dừng một chút, nói: báo cảnh sát, bắt người. Báo cảnh sát bảo an do dự một chút. Ở đây báo cảnh sát, nếu như truyền ra ngoài, đối tòa báo ảnh hưởng không tốt a. Nhưng mà, ông Giai Di lại là kiên định không thay đổi mà nói: báo cảnh sát, lập tức. Vâng, bảo an đối ông Giai Di vô cùng kiêng kỵ. Gặp nàng kiên quyết như thế, không dám thất lễ, cầm lấy máy nhắn tin phân phó: vì đại ca này thuận tiện cho hắn gọi một chiếc xe cứu thương đi. Phương Kiện nhìn trên mặt đất kêu rên nam tử trung niên, nói: hắn có thể muốn nằm một đoạn thời gian. Nguy cơ thời gian, tự nhiên là có bao lớn lực lượng liền đạp bao lớn lực lượng. Nhưng đá người thời điểm rất thoải mái, sướng rồi về sau liền nên phiền phức tới. Bảo an xem xét mắt ông Giai Di, nhìn lại cởi trần Phương Kiện, ánh mắt không khỏi trở nên rụt rè. Nhưng hắn cuối cùng không dám nói gì, vẫn như cũ là thông chi quá khứ. Phương Kiện từ trong túi quần lấy ra điện thoại, đang muốn gọi cho Mộc Tuyết thời điểm, ông Giai Di lại là nói: Phương thầy thuốc, ngươi không cần tìm người, tin tưởng ta, chúng ta không có việc gì. Hơi có vẻ cười xấu hổ, Phương Kiện cũng không phải một cái lão cổ bản. Đã phát sinh chuyện như vậy, đương nhiên muốn tìm Mộc Tuyết cầu viện. Nhưng là đã ông Giai Di kiên trì như vậy, hắn cũng không phản đối. Dù sao Mộc Tuyết nói qua, ông Giai Di cũng có được thâm hậu bối cảnh, nghĩ phải giải quyết chuyện này, hẳn là sẽ không quá khó khăn đi. Song não y long 20 chương 177 cắn ngược lại một miếng. Tòa soạn báo là cơ quan chính phủ một trong. Ở hầm dưới đất phát sinh tập kích tòa soạn báo thành viên vụ án, tự nhiên là đưa tới cuộc công an coi trọng. Cũng không biết là nơi này phá án nhân viên cực kỳ phụ trách quan hệ, hay là bởi vì ông Giai Di chào hỏi nguyên nhân. Nói chung công an cùng xe cứu thương đều trong thời gian rất ngắn chạy tới. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên phải làm là đem người đàn ông trung niên đưa vào bệnh viện. Mà Phương Kiện cùng ông Giai Di làm người trong cuộc, nhưng là được mời vào phân cục một cách bên trong phòng làm việc. Như vậy đãi ngộ đã là hết sức khách khí, ít nhất chứng minh không có đưa bọn họ cho rằng kẻ tình nghi tới đối xử. Trải qua kiểm tra, bắt được kết quả chẩn đoán phía sau, phá án cảnh viên nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt cũng có chút bất đồng. Lúc này, Phương Kiện đã mặc vào một bộ mới tây si. Cho tới trước kia cái kia một cách nhưng là bị đảm nhiệm vật chứng cho lấy đi. Cái này tây si là ông Giai Di tự mình đi đối diện Hoa Liên cửa hàng mua được. Tuy rằng Phương Kiện không quen biết phía trên nhãn hiệu, nhưng cũng biết tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Phương tiên sinh, mấy ngươi lại nói tường tận một lần tình huống lúc đó. Phương Kiện vừa nãy đã nói qua hai lần. Ông Giai Di đôi mi thanh tú cau lại. Nói. Hắn cũng không phải là phạm nhân. Mà là dám làm việc nghĩa chính nghĩa người. Tại sao còn muốn nhiều lần chịu đến thẩm vấn đối diện vị này đại mỹ nữ hỏi dò. Cảnh viên kia cũng là hết sức bất đắc dĩ. Nếu như đối diện người bình thường, hắn đương nhiên có thể hung hăng một chút. Thế nhưng, ở đối diện bổn thị phóng viên, đồng thời nhìn thấy được còn hết sức có lai lịch danh ký người thời gian, làm một tên cảnh viên, đó chính là lo lắng tầm tầm. Vào lúc này cảnh viên thân phận hay là đã là một cái gánh nặng. Ai, ông phóng viên người, chúng ta cũng không muốn như vậy. Thế nhưng ngươi nhìn, Phương tiên sinh một cước này trực tiếp đem người bụng đá đổ máu. Ngươi muốn ta này báo cáo làm như thế nào viết đây, làm như thế nào viết liền viết như thế nào. Hắn chủ động tới tập kích ta. Chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích, nhưng là hắn lấy cái gì tới tập kích các ngươi thì sao? Cảnh viên cười khổ nói. Đó là nước. Trải qua kiểm nghiệm. Đó chỉ là bình thường nhất nước suối. Ngài cảm thấy. Có tên vô lại sẽ cái kia nước suối tới tập kích người sao? Ta cùng với hắn không quen biết. Hắn nhưng mang nước lại rồi ta. Xin hỏi cảnh sát. Đây là cái gì hành vi? Ông Giai Di nghiêm nghị nói. Ta tuy rằng không phải luật sư, nhưng cũng biết thị phi tốt xấu. Chuyện này, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảnh viên há miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trong lòng thầm nói, nếu như ngươi là một loại nhỏ dân chúng, nhìn ngươi, làm sao không giảng hòa. Bất quá, những lời này là ông Giai Di nói, hắn cũng không dám khinh thường. Cảnh quan tiên sinh, chúng ta có thể đi chưa há? Ông phóng viên người, ngài tùy thời có thể đi. Thế nhưng Phương tiên sinh chúng ta nhất định phải lưu lại, mời hắn lại trình bày một hồi tình huống lúc đó. Cảnh viên hai tay mở ra. Nói. Hiện tại chúng ta đã thông chi tổn thương người gia thuộc. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu. Muốn gặp được đả thương hắn người. Dừng một chút. Hắn lại nói. Những người này huyên náo rất lợi hại. Nhất định phải chúng ta cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Ông Giai Di con ngươi bên trong hẳn mang lấp lóe. Nàng hít sâu một hơi. Nói. Kẻ áp cáo trạng trước sao tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Đến tột cùng ai sẽ hối hận. Nàng từ bên người mang theo bao ra bên trong móc ra điện thoại di động. Phương Kiện âm thầm lắc đầu. Xem ra chính mình đánh giá cao ông Giai Di năng lượng. Nếu là biết sớm như vậy, hắn thật sự nên tìm một thúc thúc mới là. Nhưng mà, ông Giai Di điện thoại vẫn không có đánh ra thời gian. Cửa phòng làm việc cũng đã bị người đẩy ra. Mộc Tuyết sải bước đi vào. Mộc Tuyết tuyết tì. Mộc Tuyết hơi gật đầu, từ trên người móc ra một tờ giấy đưa tới, nói cái này người ta muốn mang đi. Phá án cảnh viên hiển nhiên cũng nhận ra vị này cảnh hoa. Hắn tiếp nhận giấy liếc mắt nhìn. Cười nói. Tốt. Nếu một cảnh sát đồng ý tiếp nhận. Cái kia còn có cái gì nói. Mộc Tuyết ngửa đầu lên. Nói. Phương Kiện đi theo ta. Phương Kiện đáp một tiếng. Hướng về ông Giai Di áy náy cười cười theo Mộc Tuyết rời đi. Sau lưng bọn họ. Ông Giai Di mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng nắm điện thoại di động tay nhỏ nhưng bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trắng bịch. Tuyết tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tên của ngươi đều lên vụ án. Ta làm sao có thể không đến? Ồ, như vậy vụ án nhỏ, ngươi cũng sẽ quan tâm sao? Hử, cái này phân cuộc bên trong có người nhận ra ngươi, biết ngươi cùng nhà ta quan hệ, vì lẽ đó cho ta gọi điện thoại. Mộc Tuyết xoay người, mạnh mẽ lườm hắn một cái, nói, ta đã sớm nói. Không muốn cùng cái kia hồ ly tinh cùng nhau. Nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Nhìn, hiện tại gặp phải tai họa đi tai họa. Phương Kiện bước chân hơi dừng lại một chút. Nói. Tuyết tỷ. Ta đây chính là tử vệ à, tử vệ đem nhân ra đá ra dạ dày xuất huyết. Cẩn thận quan tòa xử ngươi một cái phòng vệ quá. Phương Kiện hơi nhíu mày. Nói. Cái kia người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đã điều tra xong sao không có? Hắn một mực chắc chắn. Chính mình đi đỗ xe trường cầm ấm nước chỉ là bước đi. Không cẩn thận vậy một hồi đem nước tát đi ra ngoài. Nhưng cũng bị ngươi đánh. Mộc Tuyết đau đầu nói. Ta hỏi thăm qua ký lục viên. Hắn nắm đúng là nước suối. Đồng thời không tìm được động cơ gây án. Không thể. Phương Kiện không chút do dự nói. Đương thời hắn rõ ràng chính là hướng về ông phóng viên vồ tới. Nếu như ta không có ngăn trở, ông phóng viên cũng sẽ bị dính ướt. Xối ướt thì thế nào, e ngại ngươi chuyện gì? Mộc Tuyết lạnh lùng nói. Nàng còn cần ngươi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Khái khái. Tuyết tỷ a, ta không phải là đương thời ở trường. Nhìn không được sao? Không nghĩ tới cái kia người không trải qua đánh. Chỉ đá một chân thì không được. Nha, ngươi học được đính truy có phải là. Hừ. Hồ ly tinh kia không là người tốt. Ngươi đắt là bởi vì nàng mới bị lăn qua lăn lại đi vào. Nàng dĩ nhiên còn không tìm người. Rõ ràng cho thấy muốn ngươi bị khổ. Cái gì? Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng. Nói. Lấy nhà nàng quan hệ. Chỉ cần một cú điện thoại xuống. Phân người trong chuyện khẳng định không dám quan ngươi. Nhưng nàng nếu không tìm người. Tổn thương người gia thuộc lại đang nháo. Cục cảnh sát người bên trong đương nhiên không chịu thả ngươi đi ra. Phương Kiện hơi nhíu mày. Nghĩ đến ông Giai Di biểu hiện. Nói. Tuyết tỷ. Hay là nàng có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng đi. Bất luận khổ gì chung, không đem ngươi cứu ra ngoài chính là không có ý tốt. Mộc Tuyết oán hận nói, sau đó nhớ kỹ ít cùng nàng lui tới. A tốt đẹp. Phương Kiện thuận miệng đáp một tiếng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được. Vì sao Mộc Tuyết đối với ông Giai Di sẽ có lớn như vậy oán khí. Bất quá, ngay trước mặt Mộc Tuyết, hắn có thể không muốn dễ dàng đi tiếp xúc mốt đầu. Ô tô ở tiểu khu dưới lầu dừng lại xong. Mộc Tuyết nói. Này mấy ngày ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngoại trừ cho Lưu lão thái thái xoa bóp ở ngoài liền không sắp đi ra ngoài còn ngươi chuyện kia. Ta sẽ cho ngươi xử lý tốt. Phương Kiện chân mày nhẹ nhàng dương lên, nói cảm tạ Tuyết tỷ. Hừ, ngươi nhiều nghe lời của ta, không muốn cùng nàng gặp mặt, chính là cảm ơn ta. Mộc Tuyết thở phì phò nói một câu đạp chân ga, ô tô trong nháy mắt đi xa. Phương Kiện ngẩng đầu lên, cái kia con ngươi nơi sâu xa nhưng là một chút xíu xông ra từng tia hồng mang. Song não y long 20 chương 178 lẻn vào bệnh viện Mộc Tuyết cũng không có ở hiện trường. Vì lẽ đó cũng không biết phát đã xảy ra chuyện gì. Đổi thành người bình thường nhìn thấy đến kết quả tra hỏi, sợ là cũng sẽ có cảm giác tương tự đi. Cố ý mang theo một bình nước đi rồi người đây rốt cuộc xem như là áp ý thương tổn đây. Vẫn là trò đùa dai a, cho dù là đem chuyện nào tăng lên trên đến nhân thân tổn thương độ cao. Quan tòa không có khả năng ra tay xử trọng hình. Ngược lại là Phương Kiện đạp hắn một cái trực tiếp để người tiến vào nằm bệnh viện. Bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem tựa hồ bị thương tổn đều là người đàn ông trung niên kia. Phóng tới một loại gia đình. Đây tuyệt đối là một cái to lớn tai nạn bắt đầu. Tối thiểu khoản này tiền thuốc thang hắn là không trốn khỏi. Bất quá, Phương Kiện cũng không sẽ nhờ đó mà lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng Mộc Tuyết chuyện này, nàng tuyệt đối có thể bãi bình. Chỉ là, nhìn cái kia đi xa ô tô, Phương Kiện nhưng trong lòng là cực kỳ phẫn nộ. Mãnh liệt tâm tình chập chờn thậm chí đều thức tỉnh cái kia đầu ẩn giấu ở thân thể hắn chỗ sâu nhất khủng bố tồn tại. Liên đới con mắt của hắn cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Đây là chuyện của chính ta, không có đạo lý để cho người khác đi xử lý. Như vậy kẻ cặn bã, tự làm tự chịu còn muốn dọa dẫm. Vậy thì để hắn hối hận suốt đời xoay người. Phương Kiện lên lầu. Làm hắn tiến nhập trong nhà thời điểm. Đã có vẻ tâm bình khí hòa. Tối thiểu ở bề ngoài không nhìn ra đặc thù gì địa phương. Cùng mẫu thân ăn chung cơm, hắn chào hỏi một tiếng, cầm quần áo lên ban đêm chạy đi. Từ Dính liếc nhìn sắc trời bên ngoài, suy nghĩ thêm phương kiện rời đi thời gian, vội vã bước chân, không khỏi âm thầm lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ à, một khi quan hệ xác định, liền ăn ăn á yêu không chịu tách ra. Phương kiện đứa nhỏ này quá thành thật, liền ngay cả tìm mượn cớ đều sẽ không tìm. Hừ, cái gì ban đêm chạy, sẽ không là chạy đến công viên còn là nơi nào gặp Mộc Tuyết đi tới đi. Phương kiện tự nhiên không biết mẫu thân ở sau lưng ngờ vực, hắn một đường bước chậm đi tới thứ 6 bệnh viện. Người đàn ông trung niên đưa đi bệnh viện thời điểm, Phương kiện cũng ở hiện trường, đã từng hỏi xe cứu thương mục đích nơi, chính là thành phố thứ 6 bệnh viện. Lúc này đã qua bữa tối thời gian, người trong bệnh viện lưu lượng cũng không là rất nhiều. Đại lượng nhân viên y tế bận bịu đã quên một ngày làm việc, bắt đầu uể oải hạ xuống. Phương kiện tiến vào bệnh viện, hắn ở đi vào thời gian cố ý chia tay đầu, cũng không có bị phủ cận đầu ca mê ra quay chụp đến. Đây là một loại cực kỳ đặc thù kỹ xảo, hắn có thể đủ làm đến điểm này, cùng lần trước Cao Duy trải qua có quan hệ. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương năng lực không chỉ có riêng có thể sử dụng ở người trên thân thể. Hơn nữa, Phương Hiện còn có lực lượng tinh thần phụ trợ. Ở có chuẩn bị dưới tình huống muốn tránh né mấy cái đầu ca mê ra, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, hắn tiến nhập một gian không người phòng thầy thuốc làm việc. Từ treo trên tường áo dài trắng bên trong nhảy ra một cái mặt vào, đồng thời thuận lợi lấy đi một cái trống không cặp văn kiện. Hắn cũng không là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, đã có một loại xe nhẹ quen đường cảm giác. Áo dài trắng khoác ở trên người, trên mặt lại mang tới khẩu trang, coi như là Mộc Tuyết ở đây cũng đừng hòng một chút nhận ra được. Xuyên áo dài trắng mang đồ che miệng mũi bác sĩ ở trong bệnh viện đâu đâu cũng có. Hơn nữa không có thầy thuốc nào hoặc y tá dám vớ ngực cam đoan có thể nhận thức toàn bộ bệnh viện hết thầy bác sĩ. Có thể đem chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, chủ trì hoặc là thâm niên bác sĩ điều trị đều nhận thức một cái, đã coi như là giỏi lắm thành tựu. Còn mỗi khoa phòng thay phiên thầy thuốc tập sự, không có mấy người có kiên trì đi nhớ. Thứ 6 bệnh viện cũng là một cái tính tổng hợp bệnh viện lớn, ở phương diện này cũng là như thế. Phương Kiện biết, giống trung niên nam tử kia tình huống, một khi tiến vào bệnh viện, 8-9 phần 10 đều sẽ bị đưa vào phòng cấp cứu bên trong. Hơn nữa, bởi vì hắn trên người có người tập kích hiểm nghi, vì lẽ đó một loại đều sẽ được an bài ở độc lập phòng bệnh. Tuy nói hiện tại bệnh viện phòng bệnh đều rất hồi hộp, thế nhưng ở biết đối phương là hiểm nghi phạm thời điểm, các thầy thuốc cũng sẽ mở một mặt lưới. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là, đây nếu là bình thường bệnh nhân, liền sẽ không đồng ý cùng người bị tình nghi ở cùng một chỗ. Phương Hiện bước chậm ở cấp chứng thất hành lang bên trong, lỗ tai của hắn hơi run run. Đó là sức mạnh tinh thần dựa vào trên đó một tia đặc thù, thế nhưng không chú ý, rất khó bị người phát hiện. Đi ngang qua nào đó căn phòng thời điểm, hắn ngừng lại, bởi vì hắn đã nghe được cái kia một tia như có như không tiếng rên gì. Thanh âm này tuy rằng rất nhẹ, nhưng Phương Kiện nhưng nhớ rõ rõ ràng ràng, cùng người kia tiếng kêu rên giống nhau như đúc. Mà ở thanh âm này bên cạnh còn có một phần khác di chuyển cái ghế phát ra âm thanh. Hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là cầm cặp văn kiện ở mặt trên khoa tay, chính mình cũng không biết ý nghĩa đường nét. Ngươi cũng thật là cố gắng trong nhà không đợi, làm gì đi tòa soạn báo đỗ xe trường, còn bị người đá một chân, suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Đau chết ta rồi, chết tiệt, đều do cái kia tiểu nương bì, ta chỉ là muốn dọa dọa nàng, không để cho nàng muốn lung tung đưa tin. Có thể xông lên một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, trực tiếp liền đem ta đạp tổn thương. Ta nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử kia, nhất định phải hắn bồi thường đến táng gia bại sản. Phương Hiện bút trong tay hơi dừng lại một chút. Nam tử này quả nhiên là nhằm vào ông Giai Di phát động tập kích. Bất quá, dựa theo lời của hắn tới nói, lúc ban đầu mục đích chỉ là vì đáng sợ. Mộc Tuyết đã từng nói, ông Giai Di đưa tin đắc tội rồi rất nhiều người, cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn ban đầu cũng không tin, thế nhưng giờ khắc này lại có khắc sâu hơn hiểu rõ. Ai? Dương ca. Bác sĩ nói thương thế của ngươi ít nhất phải hơn một tháng. Hiện tại cảnh sát lót tiền. Bất quá sao làm? Sao làm tìm tiểu tử kia muốn a, để hắn trực tiếp đánh vào mấy trăm ngàn đi qua, lão tử không thể bạch tổn thương. Phương Kiện con ngươi bên trong hàn mang lấp lóe. Ở sân bay gặp phải Cố lão thành phía sau, hắn lần thứ hai gặp tương tự lưu manh. U ác tính. Này loại người chính là trong xã hội u ác tính. Bọn họ tồn tại một ngày, chính là đối với người bình thường một loại thương tổn. Đầu óc bên trong đột ngột vang lên câu nói này. Đồng thời thanh âm của câu nói này càng lúc càng lớn, tựa hồ tràn ngập tại thế giới của hắn. Tiểu tử kia có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Hắn không có tiền, nhưng hắn trong nhà khẳng định có tiền a. Tìm mấy cách đòi nợ, đi nhà hắn bên trong ngồi thủ, không để hắn táng ra bại sản, ta Dương ca cũng uổng công lăn lộn. Oanh! Phương Kiện đầu óc nóng lên, trên người áo quần không gió mà lay. Nguy hiểm, đây là một cái nguy hiểm đầu mối. Tất cả nguy hiểm đều nên bị bóp ở cái nôi bên trong. Phương Kiện thân thể đột nhiên di chuyển. Hắn cứ như vậy đẩy cửa mà vào. Không hề che giấu chút nào tiến nhập cái phòng bệnh này bên trong. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện. Lúc này chính mình đã không còn là bình thường dáng dấp. Ở cái kia khẩu trang che che bên dưới, con mắt của hắn trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Mà càng vượt gì hơn là hắn tóc sinh trưởng trong nháy mắt biến thành một đầu phiêu giật màu trắng tóc dài. Gia đình, mẫu thân là ranh giới cuối cùng của hắn, là vảy ngược của hắn. Khi có người chạm đến thời gian, liền ngay cả Phương Kiện bản thân cũng không biết hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Song não y long 20 chương 179 hình phạt riêng gian phòng bên trong. Hai cái người kinh ngạc chuyển đầu. Bọn họ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phương Kiện. Ở bệnh viện phòng cấp cứu bên trong, cửa phòng bệnh một loại đều mở ra. Thế nhưng làm bệnh nhân hoặc gia thuộc có mãnh liệt yêu cầu thời điểm, bác sĩ cùng y tá cũng sẽ không như vậy không có tình người. Tuy nói ở tình huống bình thường, nhân viên y tế đều là ở vào hung hăng địa vị. Thế nhưng coi bọn họ ở gặp phải rất không nói lý bệnh hoạn thời gian, địa vị liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Vì lẽ đó, có một số việc, bác sĩ cùng y tá cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt. Không gặp không phiền. Dương ca cùng người nói chuyện thời điểm, cũng là đem cửa phòng đóng lại. Hơn nữa bọn họ hôm nay vẫn còn ở trong bệnh viện hướng về cảnh sát đưa ra kháng nghị. Bất luận người nào đều có thể thấy được. Cả nhà bọn họ là cái phiền toái lớn. Liền ngay cả bác sĩ cùng y tá ngoại trừ cần phải, cũng không muốn tới gần bọn họ. Vì lẽ đó, khi có người đẩy cửa mà vào sự tình, bọn họ mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Chỉ là coi bọn họ thấy là một cái áo dài trắng thời gian, biểu hiện cũng là buông lỏng. Đồng thời ở trên mặt nặn ra một nụ cười. Nói đến cùng, Dương ca vẫn là một bệnh nhân. Hắn bây giờ còn muốn hy vọng bác sĩ vì là hắn trị liệu. Vì lẽ đó đối với bất kỳ xuyên áo dài trắng quần áo người còn có thể duy trì đầy đủ tôn kính. Phương Kiện liếc nhìn hai người kia. Cái kia người nằm trên giường tự nhiên chính là Dương ca. Mà một cái khác đứng ở Dương ca bên người, nhưng là một vị thân mặt hoa lý hồ tiếu quần áo người trẻ tuổi. Cầm bút ký bàn, Phương Kiện chậm gì gì đi tới. Lại đi qua người trẻ tuổi kia bên người thời điểm, Phương Kiện đưa tay, đơn trưởng thành đao, hướng về hắn nơi gáy bổ xuống. Đùng, người trẻ tuổi kia thân thể run lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn coi như não động to lớn hơn nữa, cũng kiên quyết không thể nghĩ đến vị này áo dài trắng vừa tiến đến liền hướng chính mình hạ độc thủ. Hắn có lòng muốn giãy giụa, thế nhưng thân thể đung đưa chỉ chốc lát, vẫn là chậm rãi mềm nhũn xuống. Cả người như là không còn xương cốt, giống như một chút trượt chân ở đất. Dương ca trợn tròn cặp mắt, tương tự dọa cho phát sợ, hắn há to miệng, liền muốn lên tiếng giống to. Nhưng mà liền ở miệng của hắn vừa mở ra thời điểm, Phương Kiện đã cầm lên trên bàn khăn mặt, đùng một hồi quơ ra ngoài. Này cách khăn lông hóa thành một đảo điện quang, trong nháy mắt rút được Dương Ca miệng trên. Để tiếng nói của hắn chưa nôn lúc đi ra cũng đã bị miễn cưỡng rút đi về. Không những như vậy, lần này sức mạnh cực kỳ lớn còn đem Dương Ca thân thể trực tiếp quất ngã. Hắn vốn là nửa dựa vào nửa nằm nửa tựa ở trên gối đầu, lúc này trực tiếp liền nằm ở trên giường. Trên miệng càng là cấp tốc sưng lên. Phương Kiện cầm khăn mặt yên lặng đứng ở bên giường. Cao Duy kinh nghiệm vẫn đủ hữu dụng mà. Nguyên lai con dao là như vậy dùng. Cái thế giới này truyền hình tác phẩm cũng không hoàn toàn là gạt người. Phương Kiện đêm đó tại đối phó Thái Thúc thời gian, dùng tảng đá gõ người cái ức, cũng không có khả năng đem Thái Thúc đánh ngất. Ngược lại là kích phát rồi tên kia hung tính, rút đao khiêu chiến. Bất quá, hôm nay làm tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện ra tay thời gian, nhưng là trong lúc vung tay nhấc chân liền đem người trẻ tuổi này đánh ngất xỉu. Đó cũng không phải nói trắng ra đỏ lên đồng Phương Kiện lợi hại bao nhiêu, mà là ở đã trải qua Cao Duy thế giới quân doanh đại hỗn chiến phía sau, Phương Kiện ở phương diện này nhận thức đã có long trời lở đất tăng cao. Một cách bình thường bác sĩ cùng một cách bình thường người bình thường, tuyệt đối không thể cả ngày đi nghiên cứu thế nào đem người đánh ngất. Thế nhưng cái kia Cao Duy thế giới quân doanh bất đồng. Hắn chuyện cần làm chính là trong thời gian ngắn nhất để người mất đi năng lực phản kháng. Này loại con dao đánh người động tác tuyệt đối là không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Dương Ca che miệng lại, thống khổ nheo mắt lại. Hắn nghe răng trợn mắt, cảm thụ được trong miệng mặt tràn ra tanh nồng mùi vị. Nhất thời rõ ràng miệng mình đã bị đánh vỡ. Hắn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Phương Kiện, thân thể làm hết sức co do. Ở Phương Kiện dưới ánh mắt, hắn cảm nhận được sâu sắc hàn ý. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình hơi hơi biểu hiện ra một chút phản kháng hoặc là gọi người ý tứ, như vậy thì sẽ nghênh đón thống khổ càng lớn. Hơn nữa, hắn hết sức hoài nghi mình là có phải có cơ hội mở miệng. Phương Kiện lạnh lùng mà nhìn hắn, nói: ai để ngươi tới a, thập cái gì? Dương Ca con ngươi hơi chuyển động, hết khả năng giả ngây giả dại. Nhưng mà Phương Kiện lần này đến đây cũng không có bất kỳ cùng hắn giảng đạo lý ý tứ. Đùng, liền ở Dương Ca muốn kéo dài thời gian thời điểm, Phương Kiện trong tay khăn mặt lại một lần di chuyển, đồng thời mạnh mẽ quất vào hắn nửa bên mặt trên. Dương Ca vừa đang trả lời cái vấn đề thời gian, ngồi thẳng một chút thân thể lần thứ hai ngã xuống. Đầu của hắn đập vào trên đầu giường, đau đến hắn nước mắt đều chảy ra. Nhưng là liền ở hắn đau đến muốn kêu gọi thời điểm, Phương Kiện trong tay khăn mặt lần thứ ba đánh tới trên mặt của hắn. Dương Ca cả khuôn mặt đều sưng lên, miệng của hắn vững vàng đóng chặt, cũng không dám nữa nói ra một chữ. Chỉ là nhìn phía Phương Kiện, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, liền thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Phương Kiện này khăn mặt tam liên vung đã triệt để đánh sụp tâm lý của hắn phòng tuyến. Dương Ca chỉ là một tên côn đồ cắt ké mà thôi, căn bản là lên không được tiền đặt cược. Cùng Thái Thúc chờ chùm buôn thuốc phiện so với, đó là một cách ở trời, một cách ở đất. Hắn trong ngày thường làm được nhiều nhất sự tình chính là giúp người đòi nợ cùng đe dọa. Tất cả những thứ này đa số lấy ngôn ngữ vì là chủ, chân chính động thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà lần này Phương Kiện sau khi đi vào, mặc dù là không một lời phát, nhưng một cái con dao, một cái khăn lông lấy trực tiếp nhất bạo lực phương thức để hắn hiểu được chính mình gặp phải rốt cuộc một loại kia người. Này loại thủ đoạn tàn nhẫn đối phó Thái Thúc chờ ma túy hay là không nhiều lắm tác dụng, nhưng là đối phó Dương Ca loại này tên côn đồ cắt ké nhưng là vừa đúng. Nói là Dương Ca nước mắt lưng tròng, mồm miệng không rõ, nói: Ngài để ta nói cái gì? Cho một nhắc nhở. À, tim của hắn bên trong không ngừng kêu khổ. Ngài để ta nói cái gì a? Phòng dưới đất, đỗ xe trường. Phương Kiện lạnh lùng địa đạo: a, ngài nói cái này. Dương Ca ngẩn ra, hắn làm sao cũng không đến, cái này không nhận biết ngoan nhân, dĩ nhiên sẽ hỏi chuyện này. Tim của hắn bên trong oan uổng cực điểm, chính mình bất quá là đi tới phòng dưới đất uy hiếp một cái phóng viên mà thôi. Nhưng này phóng viên căn bản không sự tình, hắn nhưng nằm ở trên giường bệnh. Cái này cũng chưa hết, lại có một cái che mặt áo dài trắng đi vào ép hỏi việc này. Này áo dài trắng không phải là cảnh sát, ở trên người hắn có để Dương ca hoảng sợ sát khí. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như sự trả lời của mình không thể để đối phương thỏa mãn, chỉ sợ đối phương cũng không ngại gặp máu. Phương Kiện ánh mắt càng phát lạnh lẽo, chậm rãi mà đưa tay bên trong khăn mặt nâng cao. Nói, ta nói. Dương ca hoàn toàn biến sắc. Nơi nào còn dám có bất kỳ dấu giếm gì. Vội vã gọi nói. Ta cùng với cái kia phóng viên không quen biết. Nhưng có người cho ta 1 vạn tệ. Để ta dùng nước tát nàng. Cảnh cáo nàng bớt lo chuyện người. Song não y long 20 chương 180 ta muốn thẳng thắn bớt lo chuyện người. Cái gì chuyện vô bổ, nhìn đến Dương ca tựa hồ lại có chút đây do dự cảm giác. Phương Kiện lạnh băng băng nói. Nếu như ngươi nói không biết. Đùng hai tay hắn đột nhiên dùng sức đem mềm nhũn khăn mặt kéo thẳng tắp. Cái kia khăn mặt kéo thẳng phát động âm thanh giống như là Diêm Vương bùa đòi. Mạng giống như vậy. Sợ đến Dương ca hồn phi phách tán. Hắn cũng không dám hô to kêu to. Không thể làm gì khác hơn là cấp thiết nói. Ta nghe nói. Vị kia nữ phóng viên đang một cái sức ảnh hưởng rất lớn bảo kiện phẩm vấn đề. Tựa hồ viết cái gì đưa tin. Đưa tới người ta chú ý. Phương Kiện đầu lông mày thoáng nhíu lại. Này vậy là cái gì cùng cái gì à. Làm sao cùng kiện phẩm liên hệ với nhau. Cho tiền chính là ai là phần lớn ca, hắn dẫn đường. Đại ca, ta thật sự không biết nổi tình a. Ta chỉ là cầm 1 vạn tệ tiền đi làm việc tiểu lâu la a. Dương ca vẻ mặt đau khổ khẩn cầu nói. Phương Kiện ánh mắt lạnh lùng như cũ, bên trong sát ý lấm liệt. Cảm thụ được này cố tử nồng nặc sát ý, Dương ca trái tim hầu như đều phải ngừng nhảy. Miệng môi của hắn mơ hồ tím bầm. Trong lòng hối hận vạn phần. Nếu là sớm biết cái kia nữ ký xã hội đưa tới kinh khủng như vậy nhân vật. Hắn nơi nào còn dám tiếp nhận cái này sống a. Như vậy kẻ cặn bã, nên giết không thể giết a. Hắn không phải ma túy, tội không đáng chết. Nhưng là, hắn muốn uy hiếp mụ mụ. Trong đầu, hai cái Phương Kiện đang lấy một loại không người có thể biết phương thức trao đổi. Chỉ là, bây giờ này hai cái Phương Kiện thân phận đã điều một cách đầu. Chiếm cứ thân thể chủ động là tóc trắng con ngươi đỏ. Giết hắn đi. Sẽ khiến cho cảnh sát chú ý sao? Tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện cái kia ẩn giấu ở khẩu trang dưới khóe miệng tràn ra một tia ý cười nhàn nhạt. Nguyên bản Phương Kiện là một cái người đàng hoàng. Tuy rằng thân là bác sĩ. Nhưng đối với sinh mạng cực kỳ coi trọng. Căn bản không thể bởi vì duyên cớ như vậy mà phát động giết người ý nghĩ. Thế nhưng bây giờ, Phương Kiện đã xảy ra từ đầu đến đuôi thay đổi. Hắn câu nói này, đã xuyên thấu qua sót một điểm đây tin tức. Đó chính là ở không kinh động cảnh sát hoài nghi điều kiện tiên quyết. Hắn không băn khoăn nữa thứ người như vậy sinh mệnh. Vì 1 vạn nguyên, là có thể không để ý thị phi đi uy hiếp một cô gái. Tuy nói hắn dùng chính là nước mà không phải axit sơn phu dích cái gì. Thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Cách làm như thế sẽ đối với nữ hài tử kia tạo thành bao nhiêu tổn thương tinh thần. Như vậy người. Thật sự giá trị đến đáng thương sao? Tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện đối với một chính mình khác thay đổi cảm thấy vui mừng. Nhưng có một chút hắn cũng rõ ràng. Cứ như vậy giết hắn đi. Sau đó không thể thiếu sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Đem khăn mặt nắm chặt, tóc trắng con ngươi đỏ Phương Kiện đột nhiên đem khăn mặt quơ ra ngoài. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp chối giường như roi giống như co rúm thanh ở phòng bệnh bên trong tiếp liền vang lên. Dường như mưa rơi rơi vào Dương ca trên người. Dương ca căn bản là không dám hoàn thủ. Cật lực mà nghĩ muốn tránh né. Nhưng này xây đỉnh đầu mặt đánh tới khăn mặt nhưng để hắn không thể nào né tránh. Chỉ trong chốc lát cũng đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Không những như vậy. Mỗi khi hắn không chịu được muốn mở miệng kêu gọi thời gian. Cái kia khăn mặt luôn có thể trước một bước đánh vào miệng của hắn trên lỗ mũi. Đưa hắn đánh cho nước mắt lưng tròng. Không nói ra được một chữ đến. Phương Kiện tuy rằng thu được quân y kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng không có khả năng lắm làm đến mức độ này. Thế nhưng, nếu như thêm vào lực lượng tinh thần phụ trợ, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Mỗi khi khăn mặt co rúm có trì hoãn thời gian, cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ liền sẽ đột nhiên phát động, đem Dương Ca thân thể ổn định. Tuy nói chỉ có như vậy một giây nửa giây, nhưng cũng đã đủ Phương Kiện phát huy. 5 phút đồng hồ. Này 5 phút đồng hồ đối với Dương Ca mà nói, hầu như liền cùng địa ngục không hề khác gì nhau. Trên mặt của hắn sưng đến dường như đầu lợn, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tốt ra. Liền ở Dương Ca coi chính mình sẽ bị đánh chết tươi thời điểm, Phương Kiện lại đột nhiên ngừng lại. Hai việc, ngươi nếu là làm xong rồi, tha cho ngươi lần này. Dương Ca kịch liệt mà thở gấp khí, miễn cưỡng mở ra con mắt sưng lên, hắn chỉ có liên tục gật đầu phần. Số 1, tìm tới cảnh sát thẳng thắn việc này, không thể có nửa điểm ẩn giấu. Thứ 2, trong vòng 1 tháng cút khỏi nơi thành phố, nếu như lại để ta biết ngươi Sam cùng chuyện này. Phương Kiện xoay người, đi tới cửa phòng bệnh miệng, dùng khăn mặt bao bọc tay mở cửa. Hắn cũng không có quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói, ta sẽ tìm được ngươi. Đùng cửa phòng bệnh lại một lần nữa đóng cửa. Dương Ca ngơ ngác còng lưng nằm ở trên giường bệnh. Đầy đủ 1 khắc đồng hồ trôi qua, hắn rốt cuộc xác định cái kia kẻ đáng sợ đã rời đi. À, Dương Ca đột nhiên mở ra miệng, làm càn kêu lớn lên. Được kêu là thanh bên trong mang theo nồng nặc oan ức cùng khóc nức nở. Mang theo một loại trở về từ cõi chết mừng như điên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là khóc không thành tiếng. Liền ở Phương Kiện dùng khăn mặt tập trung quất hắn thời điểm, Dương Ca thậm chí coi chính mình cũng bị đánh chết tươi. Bây giờ đáng sợ kia ma đầu rốt cuộc ly khai. Mãnh liệt tâm tình chập chờn để hắn cũng không còn cách nào áp chế nội tâm sợ hãi. Do đó lấy mãnh liệt nhất phương thức bạo phát ra. Trong bệnh viện ở một khắc tiếp theo trở nên náo nhiệt. Trực ban y tá chạy tới. Nhìn đến trên giường đầu lợn giật mình. Nhìn lại một chút nằm trên đất không biết sinh tử ra hỏa. Cũng là không nhịn được gia nhập thét chói tai đại quân bên trong. Tiếng kêu đã kinh động càng nhiều người. Đặc biệt là cái khác phòng bệnh gia thuộc đều là chạy tới. Đem quốc nhân ái xem náo nhiệt thiên tính biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhanh cứu người a. Cũng không biết vị nào gia thuộc kêu một tiếng. Rất nhiều người cùng nhau tiến lên. Đầu tiên là đem trên mặt đất tuổi trẻ người cứu. Sau đó 3 chân 4 cẳng. Mồm 5 miệng 10 bắt đầu nghị luận. Động viên cùng bắt đầu giao lưu. Rất nhanh bác sĩ cũng chạy tới. Một đám người liền có vẻ càng thêm hỗn loạn. Xa xa như cũ mặc áo choàng dài trắng Phương Kiện xoay người, không lưu luyến nữa mà thẳng bước đi. Mà lúc này hắn tóc cùng con ngươi đã khôi phục bình thường màu sắc. Phương Kiện trước kia vẫn còn ở lo lắng liệu sẽ ở phòng bệnh bên trong lưu lại dấu vết gì. Thế nhưng giờ khắc này hắn triệt để yên tâm. Nhiều người như vậy tràn vào phòng bệnh, coi như hắn thật sự không cẩn thận lưu lại cái gì cũng sẽ bị che giấu được. Trong này đến tiếp sau thăm dò đã kinh biến đến mức không giá trị chút nào. Nếu như cảnh sát dưới tình huống như vậy còn có thể tìm tới hắn, cái kia Phương Kiện cũng là không lời có thể nói. Cảnh sát, ta muốn gặp cảnh sát. Dương Ca ở nhiều người thời gian mới khôi phục mấy phần dũng khí, hắn kích động gọi nói. Trực ban bác sĩ trong lòng kêu khổ. Hắn tự nhiên có thể thấy. Này người thương thế trên người là mới vừa chịu đòn đưa đến. Tuy nói hung thủ không biết tung tích, nhưng chuyện này dù sao cũng là ở trong bệnh viện phát sinh. Bệnh viện không thoát khỏi trách nhiệm a. Nhưng giờ khắc này không để hắn báo động cái kia càng không thể nào làm được. Rất nhanh cảnh sát đến rồi, thấy được này hỗn loạn hiện trường. Hai cái tiểu cảnh viên cũng là đầu đau như búa bổ. Chỉ là ở nhiệt tâm nhân dân quần chúng nhìn kỹ, bọn họ cũng không dám mắng người. Hơn nữa, hy vọng một đám người người bình thường hiểu được bảo vệ gây án hiện trường. Cái này cũng là không có khả năng lắm sự tình. Dương Ca nhìn thấy cảnh sát, lập tức là hai mắt tỏa ánh sáng gọi nói. Cảnh sát, Ta thẳng thắn. Ta thẳng thắn. Ta muốn thẳng thắn a. Song não y long 20 chương 181 nguyên do phương kiện chậm gì gì tránh được máy thu hình vị trí. Một đường bước chậm về tới trong nhà. Vừa vào nhà cửa. Từ Dính liền gọi nói. Tiểu Kiện. Ngươi ra ngoài lại không mang điện thoại di động sao? Phương Kiện khẽ mỉm cười. Nói. Ban đêm chạy thời điểm mang điện thoại di động nhiều không tiện. Ta phải đi rèn luyện thân thể. Lại không phải đi làm công. Được rồi, vừa nãy Tiểu Tuyết gọi điện thoại cho ngươi là ta nhận, ngươi nhanh lên một chút đánh lại hỏi một chút. Từ Dính thở dài một hơi, nói, ai thật là, cũng không biết người tuổi trẻ bây giờ đều đang suy nghĩ gì. Phương Kiện chố mắt ngoác mồm, há hốc mồm, có lòng muốn biện hiểu một chút. Nhưng nhìn mẫu thân bóng người, chính là không biết nên làm sao mở miệng. Quên đi thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng có một số việc là giải thích không thông, sau đó chờ xem đi. Phương Kiện trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, mặt trên quả nhiên có một Tuyết điện báo. Tuyết tỷ, ngươi tìm ta Phương Kiện. Ngươi sau đó ban đêm chạy thời điểm, có thể hay không mang tới điện thoại di động a? Ban đêm chạy là rèn luyện thân thể. Nếu như mang điện thoại di động, đó không phải là làm điều thừa sao ngươi? Quên đi, không nói với ngươi chuyện này. Mộc Tuyết không còn gì để nói, ta nói cho ngươi chuyện kia vụ án rồi. Vụ án gì? Hầm đậu xe vụ án à? Há? Người kia lại ra cái gì yêu thiêu thân? Có phải là chỉ định muốn ta đền tiền hừ? Nói rằng nói bậy. Có ta ở đây đây. Còn có thể để hắn dọa dẫm ngươi? Mộc Tuyết không thích nói. Cái kia người thẳng thắn. Xảy ra chuyện gì? Ông Giai Di gần nhất đang truy tung một cách bảo kiện phẩm tin tức. Tuyết tỷ, ta hỏi người kia thế nào rồi, ngươi làm sao cùng ta kéo cái này? Ngươi không cần nói chuyện, nghe. Một Tuyết khẽ quát một tiếng nói. Cái kia bảo kiện phẩm ở trên thị trường bán được tương đương náo nhiệt. Nhưng bảo kiện phẩm thành phần đi qua phân tích phía sau, kỳ thực chính là bột mì. Bột mì ăn, người ăn không chết bột mì. Mộc Tuyết xem thường nói. Bất quá, bọn họ dựa vào phô thiên cách địa quảng cáo cùng siêu cường kinh doanh thủ đoạn, vẫn cứ đem bột mì bán ra hoàng kim giá cả. Phương Kiện khóe miệng khẽ động hai lần, nói, cái hiện tượng này lẽ nào các ngươi không quản lý sao? Mộc Tuyết than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta là cục công an, không phải cục công thương, làm sao quản? Lại nói, các nơi phương bảo vệ chủ nghĩa thịnh hành, coi như nghĩ quản cũng là có tâm mà vô lực a. Thanh âm của nàng bên trong lộ ra một cỗ nồng nặc bất đắc dĩ cảm giác. Phương Kiện trầm mặc chốc lát, hỏi, sau đó thì sao? Ông Giai Di cũng không biết từ nơi nào chiếm được manh mối, vì lẽ đó đuổi tới nàng mời mọc người đối với bảo kiện phẩm tiến hành phân tích, thu được kết luận chính là bột mì. Vì lẽ đó nàng đem phân tích của chính mình báo cáo sửa lại thành văn chương, chuẩn bị phát biểu ở trên báo chí. Mộc Tuyết trầm thanh nói, báo chí vẫn không có phát biểu, phiền phức của nàng đã tới rồi. Không thể nào. Phương Kiện nhíu chặt lông mày, nói, ta nghe nói qua cái kia bảo kiện phẩm cũng không giống như là tỉnh chúng ta sản phẩm a. Không phải thì thế nào, nhưng nhân ra làm quảng cáo thời điểm ra tay hào phóng a. Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại báo nghiệp cải cách, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, quảng cáo là báo nghiệp đường số mệnh, nhân ra trên báo chí đầu đại lượng quảng cáo, nếu như cái này văn chương đăng đi ra ngoài, Mộc Tuyết đắc tội không chỉ có riêng là bảo dưỡng phẩm xí nghiệp, còn có tòa soạn báo đồng nghiệp. Phương Kiện khẽ nhíu mày, nói, nếu như không biết chuyện này còn chưa tính, nhưng nếu biết bọn họ ở sở trò bịt bởm, lừa dối tiêu phí người còn giả vờ không biết, nay tòa soạn báo cũng quá không còn hình dáng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cùng ông Giai Di nói chuyện thời gian. Vị kia quật cường nữ tử đã từng nói, tin tức công tác người chính là phải cố gắng để đại chúng thu được càng nhiều hơn hiểu rõ tình hình quyền. Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, như vậy cái gọi là truyền thông liền không có cần thiết tồn tại. Phương Kiện, ngươi khi nào biến như vậy? Phấn Thanh Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Sự sống chết của chính mình dù quan trọng yếu, vẫn là phổ thông đại chúng hiểu rõ tình hình quyền trọng muốn. Nếu như ngươi là tòa soạn báo người phụ trách, ngươi thì như thế nào lựa chọn phương diện? Nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn tuy rằng có thể vỗ bầu ngực nói, nếu là đổi thành chính mình, dù cho tòa soạn báo không tiếp tục mở được, cũng quyết không thể lời nói dối lừa dối đại chúng. Thế nhưng hắn nhưng biết, này con là của mình mong muốn đơn phương thôi. Nếu như thật có một ngày chính mình ngồi xuống vị trí kia, khả năng sẽ có bất đồng ý nghĩ đi. Tòa soạn báo cử năm ông Giai Di Văn Chương, bảo kiện phẩm công ty lại biết rồi chuyện này, cho nên mới phải ra 1 vạn nguyên, để cho người qua đến đe dọa một hồi. Nếu như ông Giai Di nhát gan, như vậy chuyện này liền sẽ đến đây chấm dứt. Mộc Tuyết đột nhiên cười nói, bất quá bọn họ khẳng định không nghĩ tới, làm như vậy nhưng thật ra là chọc vào tổ ong vò vẽ. Ông Giai Di tuyệt không sẽ cùng bọn họ thỏa hiệp. Chuyện này có được náo loạn. Phương Kiện A một tiếng, nói tốt, vậy chúng ta liền yên lặng xem biến đổi. Được rồi, ta đến bệnh viện, nhìn tiểu tử kia còn có cái gì không giao phó. Mộc Tuyết dừng một chút, nói, bất quá ngươi yên tâm, nếu hắn đã công khai, vậy thì chứng minh xuất thủ của ngươi là tự mình phòng vệ, sẽ không còn có bất kỳ phiền toái nào. Ăn cảm tạ Tuyết tỷ, ngươi còn cảm ơn ta à? Ồ, đây là người nào? Điện thoại khác một đầu đột nhiên vang lên một Tuyết tiếng kinh hô. Một cảnh sát, vị này chính là kẻ tình nghi Dương ca à? Hắn là Dương ca, ngươi nói cho ta biết cái này đầu lợn là Dương ca. Một Tuyết thanh âm bên trong tràn đầy hài hước cảm. Chuyện gì thế này? Các ngươi ở trong bệnh viện đồng thủ với hắn không có? Không có, tuyệt đối không có. Điện thoại một đầu khác cảnh viên phân biệt, chúng ta lúc tiến vào, hắn chính là bộ dáng này. Hắn nói cho ta biết là chính mình không cẩn thận té bị thương. Ngã bị thương ngươi tới dạy dỗ ta? Loại thương thế này là thế nào té ra? Hừ, ngươi, chính là ngươi, thành thật mà nói, là có người hay không tổn thương qua ngươi, hoặc là uy hiếp ngươi không? Cảnh sát, ta thành thật thẳng thắn bàn giao, ta đây là té bị thương, không tin người xem. Ai ô ô, đứng ngay ngắn chớ tự tàn a, ôm lấy hắn, nhanh lên một chút. Tốt rồi tốt rồi, chúng ta tin tưởng ngươi là không cẩn thận té bị thương. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Nghe điện thoại khác một đầu bởi vì Mộc Tuyết không có treo đoạn mà vang lên các loại âm thanh. Phương Kiện thì có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Tóc trắng con ngươi đỏ, chính hắn không chỉ mạnh mẽ dạy dỗ Dương ca một trận, hơn nữa ở lúc đi còn phóng ra nhất là sợ hãi mãnh liệt hạt giống. Ở cường đại tinh thần ám chỉ bên dưới, Dương ca một lòng cho rằng chỉ có thu được cảnh sát bảo vệ cùng với chính mình toàn bộ thẳng thắn bàn giao mới có thể giữ được tính mạng. Đây là một loại sức mạnh tinh thần trên nghiền ép tạo thành kết quả, mà đơn thuần từ về hiệu quả đến xem, đã đạt đến mục đích. Tuy nói Dương ca còn sống, nhưng từ đây nhưng lại không có khả năng đối với gia đình của hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Vô thanh vô tức giải quyết rồi cái phiền toái này để Phương Kiện hài lòng. Bất quá, cái kia bảo kiện phẩm công ty, con mắt của hắn bên trong tinh mang lấp lóe, ánh mắt dừng lại ở mặt bàn ốm nghiệm bên trên. Hắn bây giờ đối với cái công ty này không thể ra sức, thế nhưng làm dịch dinh dưỡng ra đời phía sau, có hay không có thể làm được gì đây? Song não y long 20 chương 182 luận văn lưu lão nhà. Phương Kiện cho lão thái thái xoa bóp, thủ pháp của hắn càng thêm thuần thục. Điểm, rồi, đẩy, lăn, trao đổi chuyển hướng thời điểm, vậy mà để người có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Sau nửa giờ, lão thái thái uống xong doanh lăn lộn nuôi dịch nước trái cây thoải mái mà ngủ thiếp đi. Khi bọn hắn đi vào phòng khách thời điểm, Diệp Hoa tiến lên thấp giọng nói, nhỏ Phương thầy thuốc, ta luận văn đã viết xong, ngươi xem một chút dạng này được hay không? Hắn lấy điện thoại di động ra, đem một phần sớm liền chuẩn bị xong luận văn dùng que chat phát cho Phương Kiện. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn có thể thông qua lưới bên trên giao lưu giải quyết. Nhưng là, Diệp Hoa đối với cái này tương đương coi trọng, tổng là muốn cùng Phương Kiện ở trước mặt câu thông. Diệp viện trưởng, nhanh như vậy? Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Hắn mặc dù không có tự mình sáng tác luận văn, nhưng cũng biết, viết một thiên luận văn cũng không phải là làm một món ăn. Riêng là từ thu thập tư liệu bắt đầu, liền cần tiêu tốn rất lớn công phu. Mà lại y học bên trên luận văn liền càng là như vậy. Bình thường mà nói, một vị bác sĩ có thể tại ba trong vòng 5 năm hoàn thành hai thiên không có trở ngại luận văn mới là hiện tượng bình thường. Tuy nói Diệp Hoa khác biệt, đường đường trung y viện phó viện trưởng tự nhiên không thể lấy bình thường bác sĩ tiêu chuẩn đi yêu cầu. Nhưng là lúc này mới thời gian vài ngày liền đem luận văn viết xong. Sợ là sơ thảo cũng là để người có chút kinh ngạc. Lưu lão ngồi ở một bên cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn, đối với cái này không có nửa câu tỏ thái độ. Diệp Hoa ha ha cười, nói: bản này luận văn không chỉ có riêng là ta một người công lao, trong đó rất nhiều vật liệu đều là Khương dạy bọn hắn cung cấp. A, ta ở bên trong tăng thêm điểm thú vị đồ vật, ngươi xem một chút. Phương Kiện liếc mắt Lưu lão cùng Mộc Tuyết, ở đây nhìn phải chăng có chút không thích hợp a? Phảng phất là nhìn ra hắn ý nghĩ, Lưu lão vung tay lên, nói: nhỏ Phương thầy thuốc, xem một chút đi, có gì cần bổ sung, đem nhỏ Diệp bang ngươi đi đổi. Diệp Hoa nụ cười trên mặt không vì người phát hiện cứng ngắc một chút. Mình thế nhưng là đường đường phó viện trưởng a, mà Phương Kiện chẳng qua là một cách ngay cả đơn thuốc quyền đều không có thầy thuốc tập sự. Không, hắn hướng về thậm chí ngay cả thực tập tư cách đều không có. Nhưng là ở trong mắt Lưu lão lại rõ ràng càng thêm coi trọng Phương Kiện, đồng thời còn chỉ mặt gọi tên muốn mình hỗ trợ sửa chữa luận văn. Ăn đoán chừng không chỉ là sửa chữa, liên phát biểu trách nhiệm đều muốn rơi trên đầu mình. Dạng này nhỏ bác sĩ cùng phó viện trưởng, phóng nhãn toàn nơi thành phố, không, phóng nhãn cả nước toàn thế giới, sợ cũng là bỏ cạp đi phần độc nhất. Bất quá hắn căn bản cũng không dám biểu hiện ra cái gì gì dạng, ngược lại là mặt mỉm cười, một bộ cầu còn không được biểu lộ. Đương nhiên lúc này hắn trong lòng cũng là có chút phức tạp, vừa có chút không cam tâm, nhưng một bên cũng tại vì lẫn vào việc này mà âm thầm gọi tốt. Bởi vì căn cứ hắn nhiều năm làm nghề y phán đoán, loại này dịch dinh dưỡng một khi diện thế, chắc chắn lấy được phong phú hồi báo. Tuy nói trên kinh tế mình không cách nào đạt được trực tiếp lợi ích, nhưng chỉ cần cùng cái này một cái dịch dinh dưỡng dính líu quan hệ, như vậy hắn tất nhiên là tiền đồ giống như gấm. Coi như qua mấy năm tiến thêm một bước, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Phương Kiện mở ra điện thoại, chậm rãi nhìn lại. Bản này luận văn là hoàn toàn dựa theo xuất bản yêu cầu biên tập. Vô luận là viết quy cách cùng phương thức, vẫn là nội dung sắp xếp đều là như thế. Bên trong đại đa số nội dung Phương Kiện sớm đã là nghe nhiều nên thuộc. Đặc biệt là những kiểm trắc kia ra số liệu cùng tư liệu, hắn càng là đọc thuộc lào lào. Nhưng là trong đó cũng có một chút nội dung, lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Luận văn mở đầu thoảng qua mấy bút giới thiệu loại này dịch dinh dưỡng là như thế nào phát hiện. Người viết nếm qua một loại trung y dược thiện, phát hiện nó hậu quả chính là tinh lực dồi dào. Thế là người viết trải qua nhiều năm nghiên cứu tinh luyện, đồng thời tại ba vị đạo sư duy trì dưới, rốt cuộc hoàn thành dịch dinh dưỡng phối trộn chi pháp. Nhìn đến nơi này, Phương Kiện nhìn không được ngẩng đầu lên xem xét mắt Diệp Hoa. Ngày như thế viết, thật được chứ, đây là viết y học luận văn, mà không phải viết mạng lưới a. Tiểu Diệp bác sĩ, mảnh này văn chương là tại Lưu lão tiên sinh chỉ đạo hạ hoàn thành. Diệp Hoa đột nhiên mở miệng nói. Lưu lão Phương Kiện khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị. Hắn làm sao không biết Lưu lão lúc nào cũng thay đổi thành thầy thuốc. Nhỏ Phương thầy thuốc. Lưu lão khoát tay áo, cười nói: ngươi cũng là bác sĩ, như vậy cảm thấy hiện tại Tây y cùng Trung y khác nhau ở chỗ nào? cái nào càng thêm suy thoái. Phương Kiện khẽ giật mình, há to miệng, thực sự khó trả lời vấn đề này. Tây y cùng trung y tự nhiên là có khác nhau, điểm này người của toàn thế giới đều biết. Nhưng là muốn hỏi cách nào càng thêm suy thoái, Phương Kiện sửng sốt không đáp lại được. Chỉ cần là người bình thường đều biết đáp án này. Nhưng là thân là một người nước Hoa, muốn hắn thản thành quốc gia mình lưu truyền tới nay mấy ngàn năm y học côi bảo, vậy mà không bằng phát triển chỉ là mấy trăm năm Tây y. Cái này thật sự là làm cho lòng người đau nhức cùng tiếc hận sự tình a. Tiểu Diệp bác sĩ, ta cùng Diệp viện trưởng đã nói, ta cảm thấy từ dược thiện bên trong tìm tới linh cảm, đồng thời trải qua phân tích cùng nghiên cứu, luyện chế ra dịch dinh dưỡng sự tình là đáng giá cân nhắc cùng tín nhiệm. Lưu lão hít mắt nói, ta còn nhớ rõ ngươi mang tới cái kia dược thiện canh, phu nhân ăn sau tinh thần lập tức tốt lên rất nhiều. Ha ha, chính là từ chén này dược thiện bên trong đề luyện ra a. Phương Kiện cười khổ một tiếng, lão nhân gia ngài đều đã làm ra chỉ thị, ta còn có thể có lời gì nói. Diệp Hoa một mực đang quan sát Phương Kiện sắc mặt biểu lộ, giờ phút này mới thở dài một hơi nói, tiểu Diệp bác sĩ, nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể, ta liền cầm đi cho Khương dạy bọn hắn nhìn xem. Đồng thời trước đó thống nhất đường kính, sau đó gửi bản thảo đến thế giới trung y thuốc đi. Phương Kiện nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng có chút sờ khóc sờ cười. Chuyện này lực ảnh hưởng giống như có lẽ đã nằm ngoài dự đoán của mình bên ngoài. Bất quá, nhìn Diệp Hoa như thế tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bộ dáng, liền ngay cả Phương Kiện đều có chút tin tưởng. Loại này dịch dinh dưỡng có lẽ thật là từ một loại nào đó đồ ăn bên trong tìm được linh cảm, đồng thời cuối cùng để luyện ra cũng chưa chắc có biết đâu. Từ Lưu gia rời đi, Phương Kiện ngồi một tuyết xe về nhà. Trên đường hắn liền đã tiếp đến hai điện thoại, chính là Khương giáo sư cùng Hoàng Hỷ Nhân hai người. Hai vị này truyền thủ đã nhìn qua Diệp Hoa bản thảo, nhưng là để Phương Kiện cảm thấy kỳ quái là bọn họ hai vị đối dược thiện kia một đoạn cũng không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Đồng thời lần lượt đem bọn hắn luận văn cũng phát đi qua. Nhìn điện thoại di động bên trên cái này tam thiên đến từ khác biệt truyền thụ luận văn, Phương Kiện thật có chút vui vô cùng cảm giác. Hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ thầy thuốc tập sự tư cách đều không có sinh viên mà thôi. Cái tuổi này vậy mà liền có thể ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu văn chương. Tuy nói cũng không phải là đứng đầu nhất tập san, nhưng cũng là rất không dễ dàng sự tình. Hắn tin tưởng có cái này ba khối gạch gõ cửa về sau, sau này mình con đường nhất định sẽ trở nên bằng phẳng rất nhiều. Song não y long 20 chương 183 không có tiền dư hội lượng dịch dinh dưỡng vật này ở y học trong lịch sử mặc dù không có cái gì địa vị cao quý. Thế nhưng, bằng vào mới siêu cấp cường đại dịch dinh dưỡng xuất hiện, soạt mấy bài luận văn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, lần này cũng không phải là Phương Kiện động bút, mà là có ba vị ở lĩnh vực y học đã có một chút tên tuổi nhỏ giáo sư chủ bút. Để Phương Kiện động liên tục suy nghĩ sự tình đều tóm tắt hạ xuống. Đương nhiên cái này cũng là cơ duyên xảo hợp kết quả. Hơn nữa, nếu như Phương Kiện phía sau cũng không đủ nhân vật cường đại nâng đỡ, hay là kết quả chính là khác xa nhau. Trưng cầu Phương Kiện đồng ý phía sau, tam thiên nội dung khác nhau, nhưng hạt nhân làm một văn chương liền bỏ cho bất đồng ba cái y học tạp chí. Mỗi một vị danh y hoặc là danh giáo thụ ở phát biểu văn chương thời điểm đều sẽ có chính mình quen thuộc nhất trận. Ở cách địa phương này, có lẽ có người đặc biệt thưởng thức bọn họ văn chương, hoặc là bọn họ đã tích lũy đầy đủ tư lịch, cũng hoặc là bọn họ có quen nhau biên tập chờ chút. Nói chung bọn họ văn chương ở một số sách báo trên bị xuất bản độ khả thi to lớn nhất. Đây vẫn chỉ là phổ thông giáo sư đãi ngộ. Nếu như đóng góp chính là thu được Nobel hoặc phần thưởng đỉnh cấp đại lão, như vậy ở quốc nội thậm chí sẽ xuất hiện không người dám phê duyệt hiện tượng. Đương nhiên, hôm nay Phương Kiện cũng tốt, viết luận văn cái kia ba vị cũng được, đều xa xa không đạt tới cao như vậy độ. Vì lẽ đó, Làm bài viết đầu sau khi đi ra ngoài, Phương Kiện đám người phải làm chính là chờ đợi, yên tĩnh chờ đợi. Làm Phương Kiện bài viết đầu sau khi đi ra ngoài, lập tức nhận được Dư Tu Thành điện thoại. Tiểu Phương, tối nay có sánh không, ta nghĩ mời ngài ăn cơm, thuận tiện đem Dư Hội Lượng tiểu tử này cũng mang về đi. Phương Kiện vừa định muốn mở miệng từ chối, trong lòng chính là cả kinh, hỏi Dư Thúc Thúc, Hội phát sáng chưa có về nhà ăn? Trước mấy ngày cùng hắn ầm ý một trận, tiểu tử này cánh cứng cáp rồi, không chịu thua, dĩ nhiên rời đi. Dư Tu Thành cười khổ nói, Tiểu Phương, ngươi là Hội phát sáng bằng hữu tốt nhất, hắn bình thường nhất nghe lời ngươi, hy vọng ngươi có thể khai đạo hắn một hồi. Chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối không nên để bụng cái kia loại trường hợp nữ tử không phải giai kết hợp. Là Dư Thúc Thúc. Phương Kiện sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngài nói cô bé nào? Ai, ta cũng không biết này thằng nhóc bị cách nào ban đêm trường nữ mê hoặc. Dư Tu Thành than nhẹ một tiếng, nói bất quá, chỉ cần ta đứt đoạn mất hắn tiền tài khởi nguồn, hắn rất nhanh sẽ có thể nhận ra đối phương bộ mặt thật. Phương Kiện nháy mắt, trong lòng một mảnh mơ hồ, cho đến đối phương buông điện thoại xuống mới phục hồi tinh thần lại. Dư Hội Lượng tiểu tử này được đó, âm thầm liền cùng trong nhà xích mích. Bất quá, Phương Kiện chính là không nghĩ ra, Tiêu Tinh Tinh nữ hài tử này làm sao có khả năng cùng ban đêm trường nữ tử dính líu quan hệ đây. Cầm điện thoại lên, Phương Kiện không chút do dự đánh tới. Tên béo, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tốt, đi nơi nào? Điện thoại khác một đầu, Dư Hội Lượng rõ ràng hưng phấn lên. Ngươi ở chỗ nào? Đương nhiên ở phòng ngủ rồi. Chờ. Phương Kiện cúp điện thoại, để Mộc Tuyết đưa hắn đưa tới trường học. Mộc Tuyết kỳ quái xem xét mắt Phương Kiện, nói tên béo gặp phải phiền toái không có, ngươi yên tâm đi, hắn có thể giải quyết. Tốt, chẳng qua nếu như thật gặp phải phiền toái gì, nhớ thông báo ta một tiếng. Mộc Tuyết ngạo nghễ nói, dù sao cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, ta không biết thấy chết mà không cứu. Phương Kiện yên lặng mà nhìn nàng, trong lòng thầm nói, nếu như để Dư Hội Lượng biết ngươi như thế dụng tâm, hắn sợ là sẽ phải lẩn đi càng xa hơn đi. Từ nhỏ đến lớn ký ức đối với bọn họ mà nói có thể không tính là có bao nhiêu mỹ hảo a. Tuy nói cùng sau lưng Mộc Tuyết không thể thiếu đồ ăn vặt, thế nhưng nàng cái kia hung hãn một mặt, nhưng cũng vĩnh cửu để tâm đầu, để người phó có thể quên. Xe dừng ở ngoài trường học mặt, Phương Kiện tiến nhập phòng ngủ. Dựa theo quy định của trường học, học sinh ngoại trú có thể không cần trọ ở trường. Nhưng nói như vậy, cho dù là ở tại nơi thành phố học sinh, đại thể cũng sẽ ở trường học bên trong làm một cái giường cửa hàng. Dư Hội Lượng phòng ngủ cùng Phương Kiện ở đồng nhất gian. Tuy nói toàn bộ trong lúc học đại học đều không có ở đi vào mấy lần, có thể Phương Kiện vẫn như cũ là quen cửa quen nẻo. Đẩy cửa mà vào, quả nhiên thấy một bộ nhanh nhẹn mập mạp bóng người. Dư Hội Lượng đứng lên, hướng về Phương Kiện làm một cách tập thể hình tư thế, gọi nói, Phương Kiện, nhìn ta một chút, hiệu quả làm sao? Hiệu quả gì ngươi không thấy được sao? Ta đã gầy đi nhiều quá. Ồ, Phương Kiện nghiêm túc mà nhìn, thế nhưng một lát phía sau, hắn dĩ nhiên không nhìn ra cái tên này nơi nào biến gầy. Dư Hội Lượng có chút lo lắng, nói, ta đã số lượng quá thể trọng, xác thực so sánh với Chu nhẹ. Ngươi thật sự không thấy được? Phương Kiện rủi rủi con mắt, trong lòng âm thầm cục cục, hỏi, ngươi nhẹ bao nhiêu? Nhẹ 1 cân 8 lạng. Dòng giã 1 cân 8 lạng a? Phương Kiện hô hít sâu một hơi, dùng ánh mắt u oán nhìn này là thân thể to mập, vượt qua 200 gần thân thể, cùng giảm bớt 1 cân 8 lạng phía sau thân thể ở bề ngoài sẽ có khác nhau sao? Nếu như thật có người có thể dùng nhãn lực phân biệt ra được, như vậy giải thích duy nhất chính là đây là một tâm lý an ủi thôi. Phương Kiện, ngươi nói thật a, bằng không không có bằng hữu làm. Phương Kiện không tiếp tục để ý hắn lại nhảy, hướng về phòng ngủ nhìn lại, đồng thời lập tức thấy được đầy đất mì ăn liền. Đồng thời phòng ngủ bên trong còn có một loại rất tinh tường quái lạ mùi vị. Đó là mì ăn liền cùng chân giò hun khói. Nhất là kiệt tác ăn khuya bố trí một trong. Phỏng chừng mỗi một vị ở qua phòng ngủ sinh viên đại học, đối với này đều không biết xa lạ. Tên béo, này mấy ngày ngươi liền ăn cái này? Phương Kiện nghi hoặc hỏi. Đúng đấy. Dư Hụ Lượng một bộ sinh không thể yêu dáng dấp, vì ta giảm béo đại nghiệp, ta ăn được rồi khổ đầu. Yên lặng địa điểm đầu, xem ra ở đã không có nguồn kinh tế phía sau, Dư Hụ Lượng xác thực trải qua rất thảm. Vỗ vai hắn một cái vai, Phương Kiện nói, nếu không ta buổi tối cũng cùng ngươi ăn cái này. A, Dư Hụ Lượng nhất thời trợn tròn mắt. Hắn lập tức nói, không, không được, ta một cái người có thể ăn, nhưng làm sao có thể để cho ngươi theo ta bị khổ. Không liên quan, ngẫu nhiên ngoại lệ một lần không có vấn đề, lại nói, sau khi ăn xong mới có sức lực giảm béo a. Phương Kiện nghiêm túc địa điểm đầu, Dư Hội Lượng nói tới thật đối với, hắn dĩ nhiên không có lời nào để nói. Thu thập một chút, đi thôi. Giết sơ. Hai cái người vừa động thủ một cái, đem trong phòng rác rưởi sửa lại sạch sẽ. Tuy nói cái kia loại cổ quái mùi vị vẫn tồn tại như cũ, nhưng ít nhất ở bề ngoài đã có thể nhìn được. Đem rác rưởi đưa xong, đến Dư Hội Lượng trước xe. Còn không có chờ Phương Kiện mở miệng nói địa phương, Dư Hội Lượng cũng đã chạy xe, đồng thời trực tiếp mở đi ra ngoài. Phương Kiện khuôn mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này đã biết buổi tối đi đâu vậy? Chỉ chốc lát sau, xe lái vào trường học phụ cận trạm xăng dầu. Dư Hội Lượng tắt lửa, gọi nói, rót đầy. Sau đó hắn chuyển đầu nói, Phương Kiện cho tiền. Song não y long 20 chương 184 ra yến rót đầy dầu xe chậm rãi khai xuất trạm xăng dầu. Dư Hội Lượng như là thu được sống lại giống như vậy. Hào khí can vân nói, Phương Kiện, muốn đi nơi nào ăn cơm, ta mang ngươi được. Phương Kiện nhẹ nói một cách địa chỉ. Dư Hội Lượng vuốt tay lái, nói, ồ, địa chỉ này thật quen thuộc a, làm sao như là nhà ta a, vốn là ngươi nhà. A, ngươi biết Dư Hội Lượng một mặt lúc túng địa đạo. Hừ, ngươi cùng trong nhà náo lật liền xích mích, vì sao không tìm đến ta? Tự mình một người trốn ở trong phòng ngủ ăn mì ăn liền cố gắng lên tiền cũng mất. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, các ngươi những này con nhà giàu a, chính là lập dị. Cái gì lập dị a? Dư Hội Lượng gọi nói, ngươi không biết lão nhân kia có bao nhiêu đáng ghét, cái gì sự tình đều muốn quản ta. Thật không, ta thế nào cảm giác Dư thúc thúc hết sức phóng túng ngươi a. Dư Hội Lượng đi ban đêm trường sự tình cũng không phải là cái gì bí mật. Ở bàn tay của hắn lớn dưới chân, mỗi ngày tiêu phí mức khẳng định không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Thế nhưng căn cứ Phương Kiện biết, Dư Tu Thành xưa nay liền không hề nói gì. Ai, đó là ngươi không có cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Dư Hội Lượng khoát tay áo một cái, nói, ngươi không biết, hắn tìm cho ta một người bạn gái, ta vừa nói không thích, hắn liền nổi giận. Phương Kiện cau đầu lông mày, nói, ngươi không có đem Tiêu Tinh Tinh giới thiệu cho hắn? Dư Hội Lượng mặt già đỏ ửng, nói, ngươi nói nhăng gì đó, ta vẫn không có giảm béo thành công đây. Nói thế nào? Phương Kiện thở dài một hơi, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gia đình này mâu thuẫn đến cùng xoắn xuýt ở nơi nào. Cũng không biết Dư Tu Thành nghĩ như thế nào. Nhi tử còn không có tốt nghiệp đại học, liền không thể chờ đợi được nữa giới thiệu với hắn đối tượng hẹn hò. Nếu là lúc trước, phỏng chừng Dư Hội Lượng cũng thì nhịn, nhưng bây giờ, hắn nhưng gặp chân mệnh thiên nữ. Nhưng vấn đề là, cho tới nay mới thôi, Dư Hội Lượng cũng không có đuổi theo Tiêu Tinh Tinh, chỉ có thể coi là yêu thầm giai đoạn. Vì lẽ đó, hắn cũng không dám cùng cha mẹ nói tới chuyện này. Có lẽ là bởi vì có đối tượng thầm mến quan hệ. Vì lẽ đó Dư Hội Lượng ở trong nhà bất chi giác biểu hiện ra cái gì, để Dư Tu Thành lầm tưởng nhi tử bị ban đêm chàng nào đó cô gái cho câu hồn phách. Dưới tình huống như thế, Dư Tu Thành không phát hỏa mới kỳ quái. Này, ngươi đây là cái gì ánh mắt, cẩn thận ta đánh ngươi a. Dư Hội Lượng hướng về Phương Kiện đưa tay ra mời nắm đấm, làm ra một bộ uy hiếp hình. Tốt, ta vậy thì gọi điện thoại cho Tuyết tỷ, ngươi đánh một chút nhìn. Phương Kiện, ngươi có thể hay không có chút cốt khí, trốn ở nữ nhân phía sau toán hảo hán gì? Ta không cần làm hảo hán, chỉ cần đè ép được ngươi liền được. Hai người lẫn nhau chửi bới quát mắng vài câu, Phương Kiện đột nhiên nói, tên béo, đi ngươi nhà đi. Không đi. Ngươi yên tâm, tất cả có ta. Ngươi Dư Hội Lượng ngẩn ra, ngờ vực hỏi, ngươi định làm gì? Ta sẽ đại biểu ngươi cùng thúc thúc câu thông. Phương Kiện cười híp mắt nói, vì là chúng ta dịch dinh dưỡng đại nghiệp, ngươi cũng không thể trốn cả đời đi. Dư Hội Lượng con ngươi sáng ngời, dịch dinh dưỡng, đúng vậy, đây chính là đòn sát thủ của hắn một trong đây. Tốt, ta hôm nay hãy theo ngươi lên núi đao, hạ biển lửa. Dư Hội Lượng nghiến răng nghiến lợi, một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp, hơi nhún chân đạp cần ga, ô tô gào thét đi. Phương Kiện một mặt xem thường mà nhìn hắn, bất quá ngấm lại tay lái liền trên tay hắn, cũng là đàng hoàng hạ xuống. Lúc lái xe có thể không phải là cái gì đùa giỡn thời cơ tốt a. Dư Hội Lượng đối với gia sản của chính mình nhiên là hết sức quen thuộc, coi như là nhắm mắt lại cũng có thể tìm thấy. Làm này chiếc xe hơi nhỏ lái vào tiểu khu. Ở cái kia quen thuộc trước biệt thự dừng lại thời điểm. Cửa lớn lập tức bị người mở ra. Dư Tu Thành vợ chồng cơ hồ là đồng thời đi ra. Phương Kiện chỉ là liếc mắt nhìn liền lập tức rõ ràng. Dư Tu Thành tuy rằng cùng nhi tử xích mích, nhưng trong lòng lo lắng nhưng không có gần một nửa phân. Lúc này, hai người bọn họ cùng đi ra ngoài. Ở bề ngoài là nghênh tiếp chính mình. Nhưng chân chính quan tâm là ai? Nhưng là vừa xem hiểu ngay. Ha ha, Phương Kiện, ngươi đã đến rồi, nhanh lên một chút vào trong nhà ngồi. Dư Tu Thành chú ý nói. Mà Dư Tu Thành phu nhân Thiện Nhược Liễu nhưng là trực tiếp đi tới nhi tử bên người. Ánh mắt ở Dư Hội Lượng trên người nhìn quét một vòng. Cái kia viền mắt dĩ nhiên có một chút đỏ lên. Tiểu Lượng, ngươi đi ra ngoài này mấy ngày. Làm sao gầy như vậy? Nhiều Phương Kiện mắt lập tức trợn tròn. Chính mình vừa nãy chừng nửa ngày Dư Hội Lượng, dĩ nhiên không có phát hiện hắn nơi nào gầy. Nhưng là Thiện Nhược Liễu chỉ là quét như vậy vài lần, liền lập tức phán đoán ra được. Gầy rất nhiều, 1 cân 8 lạng a, so với vượt qua 200 cân thể trọng, này một ít phân lượng toán rất nhiều sao? Khái khái. Dư Tu Thành ho nhẹ một tiếng, chú ý nói, đi thư phòng, chúng ta nói chuyện chính sự. Dư Hội Lượng con ngươi nhất thời sáng lên, nói, không sai, nói chuyện chính sự. Đi tới thư phòng. Thiện Nhược Liễu sẵn dò một tiếng. Đám người hầu lập tức bắt đầu chuẩn bị thức ăn, còn Dư Hội Lượng tiến nhập thư phòng, chuyện làm thứ nhất chính là mở ra một cái tầm thường ngăn tủ, đem bên trong một hộp lá trà lấy ra. Dư Tu Thành trong mắt lói lên một tia thương tiếc. Mắng nói. Ngươi cái này phá gia chi tử. Biết đây là trà gì sao? Trà gì thì thế nào? Còn chưa phải là cho người uống. Thiện Nhược Liễu đi trước một bước nói. Hôm nay Phương Kiện thật vất vả tới một lần, đương nhiên muốn chiêu đãi chu toàn. Phương Kiện ngẩn ra, trong lòng thầm, đây đều là Dư Hội Lượng làm, cái này nổi ta cóng không nổi a. Nhưng mà Dư Tu Thành như là nhớ ra cái gì đó. Cười nói. Không sai. Là ta lão hồ đồ. Tiểu Phương nhưng là quý khách. Uống chút trà ngon phải. Phương Kiện bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói. Dư thúc thúc. Hôm nay ngài muốn chúng ta tới dùng cơm. Là nói chuyện đi. Một khi nói tới chuyện làm ăn. Dư Tu Thành sắc mặt liền lập tức trở nên ngưng trọng. Trong giây lát này. Trên người hắn một cách tự nhiên liền dâng lên một cỗ thương nhân khí tức. Tựa hồ liền ban đầu gặp lại thời gian tình thân đều mờ nhạt rất nhiều. Bất quá. Phương Kiện cũng không có đối với này có cái gì cách nhìn. Bởi vì chỉ có này loại công và tư rõ ràng người. Mới là tốt nhất đồng bạn hợp tác. Tiểu Phương, ngươi nếu đã tới, vậy ta cũng là lời nói thật nói thật. Sư Tu Thành nghiêm nghị nói. Chúng ta xưởng thuốc kỹ sư đi qua nghiên cứu. Nhất trí làm ra phán đoán. Đây là một cách tương đương ưu tú dịch dinh dưỡng. Đồng thời sẽ có rất lớn tiền đồ. Vì lẽ đó, ta muốn biết, này dịch dinh dưỡng độc quyền có phải là ở trên tay của ngươi? Phương Kiện khẽ mỉm cười. Nói. Dịch dinh dưỡng độc quyền vẫn không có đăng ký thành công. Bất quá ta tin tưởng. Một khi luận văn phát biểu. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Luận văn đúng đấy. Ta cùng hai vị giáo sư. Cùng với Bệnh viện Đông Y Diệp Hoa Phó Viện trưởng hợp tác. Viết ba bài luận văn. Dự định phát ba cái tập san. Há. Nhưng là một cái dịch dinh dưỡng. Có thể phát ba cái tập san sao? Nội dung bất đồng. Muốn biểu đạt đồ vật cũng bất đồng. Đương nhiên là có thể. Lấy cái này dịch dinh dưỡng ưu tú đến xem. Chỉ gửi một cái tập san tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn. Ba cái, không nhiều. Song não y long 20 chương 185 đàm phán dư tu thành sâu sắc xem xét Phương Kiện một chút. Trong lòng thầm nói. Ta còn là khinh thường hắn. Vị này thương trường tay già đời vốn cho là. Phương Kiện tuy rằng nghiên cứu ra cái này dịch dinh dưỡng. Nhưng không hẳn là có thể xác định kỳ chân chính hiệu quả cùng giá trị. Nếu như đúng là như thế. Hắn tuy rằng không đến nỗi bạc đãi Phương Kiện. Thế nhưng ở hợp tác thời gian. Ít nhiều gì đều sẽ chiếm chút lợi lộc. Nhưng là. Làm hắn biết Phương Kiện đã bắt đầu bắt tay luận văn. Hơn nữa là cùng hai vị chính giáo thủ cùng một vị phó viện trưởng hợp tác thời gian. Này ít điểm kế phạt nhất thời liền không cánh mà bay. Ánh mắt ở nhi tử to mập trên người nhất chuyển. Dư tu thành nhất thời rõ ràng. Phương Kiện sở dĩ đồng ý cùng hợp tác với mình. Ở một mức độ rất lớn nên cùng hắn có quan hệ đi. Ha ha tiểu Phương, lời đến nơi này. Ta cũng không vòng vo. Dư tu thành trầm giọng nói. Ngươi cái này dịch dinh dưỡng dự định làm sao hoạt động? Phương Kiện mỉm cười nói. Đương nhiên là cùng thúc thúc ngài hợp tác rồi. Lòng của ngươi bên trong phải có phúc cảo đi. Cái này dịch dinh dưỡng mặc dù là ta cùng hội phát sáng đồng thời nghiên cứu ra được. Thế nhưng cung cấp tài liệu nhưng là một nhị thúc. Vì lẽ đó hắn cũng phải toán một phần tử còn cụ thể hợp tác như thế nào. Ta nghĩ nên từ chúng ta tứ phương cùng thương nhị. Chư tu thành cười khẽ nói, một thiết chủ a cái kia thành. Ý của ngươi là, ta cùng thiết chủ thương lượng trước cái manh mối đi ra. Đợi thêm ngươi quyết định không dám làm. Ngày hai vị đều là trưởng bối. Ta tin tưởng các ngươi không đến nỗi hố ta cái này vãn bối. Chư tu thành đầu lông mày thoáng vừa nhíu trong lòng thầm nghĩ lời hại. Nếu như Phương Kiện thật có yêu cầu gì, nói rõ ý đồ nói ra, hắn đúng là trong lòng không sợ. Quá mức chào giá trên trời, rơi xuống đất trả giá mà. Nhưng là Phương Kiện này loại lập lờ nước đôi thái độ, liền để hắn có chút hơi khó. Cha, ta cảm thấy đến nếu như muốn sinh sản này loại dịch dinh dưỡng, ta cùng Phương Kiện ít nhất chiếm 5/10 cổ phần. 5/10 dư tu thành ngẩn ra. Kinh ngạc hỏi. Có ý gì? Ngươi cùng thiết chủ thúc bỏ tiền ra người ra đường dẫn. Ta cùng Phương Kiện ra kỹ thuật. Mỗi bên chiếm 5/10. Nói rằng nói vậy. Dư tu thành tức giận nói. Chúng ta ra toàn bộ tư bản. Chỉ có thể chiếm 5/10. Ngươi cảm thấy có một nhà kia xưởng thuốc chịu đáp ứng điều kiện như vậy. Cha, chờ Phương Kiện luận văn phát ra ngoài. Ngài không đáp ứng. Đáp ứng người khẳng định hơn nhiều. Dư tu thành vẻ mặt khinh thường, thế nhưng ở nhưng trong lòng của hắn có chút do dự. Nói thật, dư hội lượng đề nghị này nếu là phóng tới những địa phương khác 100% vô pháp thông qua. Kỹ thuật xác thực là bảo vật vô giá. Nhưng muốn nói một phương chỉ điểm kỹ thuật. Chẳng có cái gì cả liền muốn bỗng dưng chiếm 5/10. Sợ là không có ai sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng hạ xuống. Thế nhưng... Dư tu thành nhưng là xem qua dịch dinh dưỡng phân tích báo cáo. Làm một tên xưởng thuốc đồng sự. Hắn sâu sắc rõ ràng thứ này giá trị. Đồng thời cũng dự đoán nó thị trường. Nếu như này loại dịch dinh dưỡng chỉ là trao quyền hắn một cái xưởng sinh sản như vậy thì xem như là 5/10 cũng chưa chắc không thể được đó. Dù sao. Đến lúc đó hắn mua bán đã không chỉ là một loại dịch dinh dưỡng. Thậm chí là một cách đường dẫn. Một cách mở rộng giao thiệp cùng thực lực cơ hội tốt. Cha, nếu như ngài kiên quyết không muốn chúng ta cũng không cần nói nữa. Dư Huệ Lượng hùng hổ dọa người địa đạo. Dư Tu Thành ngẩn ra, sắc mặt trở nên khá là quái lạ, nói: tiểu tử thối, ta là ngươi cha. Ngày không phải đã nói, chuyện làm ăn trên sân không phụ tử sao? Phương Kiện đổi qua đầu, trên mặt có không che giấu được ý cười. Xem ra Dư Huệ Lượng đồng chí đối với cha oán niệm thật sự không phải lớn một cách bình thường a. Bất quá, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng tối Dư Tu Thành, Phương Kiện vội vã tập trung ý chí, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: Dư thúc thúc, cái này dịch dinh dưỡng bên trong Hội Phát Sáng cùng ta có đồng dạng cổ phần cùng quyền quyết định. Dư Huệ Lượng chân mày vẩy một cái, trong lòng cảm kích nhưng trên mặt nhưng là có chút một tia đắc ý sắc. Dư Tu Thành lông mày rậm nhíu chặt, con trai của chính mình thiên phú thế nào, làm cha rõ ràng nhất. Dư Huệ Lượng đối với y học toán là có chút hứng thú, nhưng muốn nói hắn có thể đủ nghiên cứu ra như vậy dịch dinh dưỡng, đánh chết Dư Tu Thành cũng không tin. Nhưng là nếu như Dư Huệ Lượng không có công lao, Phương Kiện quan hệ với hắn lại tốt, không có khả năng phân ra một nửa lợi ích chứ. Nhưng mà Dư Tu Thành làm sao cũng không nghĩ ra, Phương Kiện tâm tư biết bao to lớn, chỉ là dịch dinh dưỡng ở trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Đừng nói là chia lãi ra một nửa lợi ích, cho dù là phân ra 9/10, chỉ cần có thể hình thành một cách lấy hắn làm trung tâm tập đoàn lợi ích, Phương Kiện cũng là sẽ không tiếc. Dù sao, hắn sau đó phải lấy ra đồ vật, đây mới thật sự là làm người nghe kinh hãi đây. Dư Tu Thành hít sâu một hơi, rốt cuộc nói: được rồi, yêu cầu này ta sẽ cân nhắc. Hắn dừng một chút, nói: ta sẽ đem cái điều kiện này nói cho một thiết chủ, sau đó chờ hắn hồi phục. Dừng một chút, hắn lại nói: bất quá, các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, hắn có thể đủ đáp ứng độ khả thi cực thấp. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: không thử nghiệm quá lại làm sao biết đây, một thiết chủ tự nhiên không phải đồ đần độn. Phương Kiện tin tưởng, ở chiếm được tin tức này phía sau, hắn nhất định sẽ hướng đi Diệp Hoa đám người tìm chứng cứ. Mà một khi biết rồi cái này dịch dinh dưỡng hiệu quả cùng thị trường mong muốn, lấy một thiết chủ tính cách, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sam cùng một chân. Dư Tu Thành kinh ngạc nhìn Phương Kiện, làm sao tiểu tử này một bộ lòng có thành công dáng dấp a. Mình có thể tiếp thu như vậy bởi vì Dư Huệ Lượng ở bên trong chiếm cố không thấp. Thế nhưng, một thiết chủ dựa vào cái gì tiếp thu a? Chẳng lẽ sắc mặt của hắn hơi đổi một cái, lập tức nghĩ đến một cuộc trưởng ngàn trên kim thân. Nếu như đúng là như vậy, vậy mình một nhà có thể chiếm cố một nửa đã là tương đối không nổi rồi. Cha, ngươi đáp ứng liền tốt, tin tưởng ta, chúng ta tuyệt không sẽ để ngài chịu thiệt. Dư Huệ Lượng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: dịch dinh dưỡng chỉ là đệ nhất khoản sản phẩm, chúng ta sau đó còn sẽ lục tục đẩy ra càng nhiều hơn sản phẩm. Hy vọng ngươi không muốn bị hoa mắt. Há, các ngươi tự tin như thế à? Dư Tu Thành kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Dư Huệ Lượng ở một bên thổi phồng, để Phương Kiện đều có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Có lẽ là bởi vì gia đình nguyên nhân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất nguyên nhân đi. Dư Huệ Lượng như vậy có thể biết nói vẽ bánh mì loại lớn, còn thật có mấy phần làm ăn thiên phú. Dư Tu Thành ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nói: tiểu Lượng, cổ phần coi như ngươi, ta không phản đối. Nhưng ta có một yêu cầu, đó cũng không phải làm đồng bạn hợp tác yêu cầu, mà là thân là cha yêu cầu. Dư Huệ Lượng ngẩn ra, trong lòng dâng lên một tia mãnh liệt không rõ dấu hiệu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói: ngươi nói, cổ phần có thể tính trên đầu ngươi, thế nhưng ngươi chỉ có thể nắm một phần tiền lương, những thứ khác ta đến quản giáo. Không được. Dư Huệ Lượng như là bị đá dẫm vào cái đuôi miêu nhi, một hồi liền nhảy lên, không ấy kỳ tí nào cùng cha nhìn nhau. Cổ phần của ta liền là của ta, vì sao muốn ngươi quản giáo? Tức đến nổ phổi bên dưới, hắn liền ngữ khí cũng thay đổi.